Tiểu Long nữ bất nữ. Chương 80, góc truyện audio.com. Cả thế giới đều biết, thứ bảy hai tuần sau đó, Tiếu Lang trở về nhà, gặp lại em trai hồi lâu không gặp. Năm nay Tiếu Mông lên năm ba sơ trung, trung tuần tháng sau phải tham gia thi lên cao trung, cho nên mấy ngày cuối tuần đều bị lịch học phụ đạo dày đặc chiếm lấy. Buổi chiều thứ bảy học toán, buổi chiều chủ nhật học Anh ngữ ngoại trừ này ra, buổi tối thứ sáu còn phải đến nhà của một vị giáo viên dạy mỹ thuật học vẽ. Về phần vẽ vời này, là do chính sách thêm điểm dành cho những thí sinh thi vào trường nghệ thuật. Thí sinh nào am hiểu về mỹ thuật hoặc nhạc khí, đạt được tới yêu cầu nhất định đặt ra sẽ được thêm điểm trong phần điểm thi. Âm nhạc bao gồm các loại cuộc thi về nhạc khí mọi cấp bậc. Trước mắt Tiếu Mông đàn piano cấp 8, có khả năng sẽ được thêm 8 điểm cộng vào điểm thi. Còn về mỹ thuật thì dựa vào cuộc thi riêng, thi vẽ phác họa cùng vẽ tranh màu nước, mỗi môn 3 tiếng, nếu Tiếu Mông có thể thông qua cuộc thi này, sẽ được cộng thêm 10 điểm nữa. Những người thi được thành tích tốt, dựa vào chênh lệch 1-2 điểm cũng có thể hơn kém thứ hạng rất xa. Dựa vào trình độ của Tiếu Mông, nếu được cộng thêm 20 điểm nhờ phần tài năng nghệ thuật, nói không chừng có thể lọt vào các thứ hạng đứng đầu của toàn thị. Năm đó Tiếu Lang thi lên cao trung, nhờ vào vận may là chính mới có thể phát huy vượt trội người khác. Vào được Hoa Hải, cậu cảm thấy em trai mình vĩ đại hơn nhiều so với mình năm đó. Hơn nữa lại nghe mẹ bảo trong danh sách tuyển thẳng của nhất trung vừa thông báo, Tiếu Mông cũng được liệt vào. Cả Tiếu mẹ lẫn Tiếu ba đều muốn Tiếu Mông trực tiếp chọn lựa tuyển thẳng. Vậy thì không cần phải tham gia thi cử, cũng không cần phải đi thi mỹ thuật văn nghệ cái gì đó. Như vậy thoải mái hơn rất nhiều. Bất quá, hiển nhiên là bạn nhỏ Tiếu Mông của chúng ta vô cùng hùng tâm tráng trí. Mày chọn ra được trường để vào chưa? Tiếu Lang ngồi trên giường, thuận miệng hỏi em mình. Chưa biết nữa. Tiếu Mông cầm trên tay quyển sách bài tập, miệng ngậm bút máy ngồi trên ghế xoay qua xoay lại. Tiếu Lang nói vào Hoa Hải đi. Anh đây bảo kê, lên năm ba không phải chương trình học của hai rất nhiều sao? Nghe bảo năm ba của Hoa Hải không phải là dành cho người ta đâu. Tiếu Mông liếc mắt nhìn anh mình, không biết có phải ảo giác hay không? Một năm này sao cảm giác hai nhà mình càng lớn càng đẹp hẳn ra, ta sắc mặt tốt hơn. Mặt mày tỏa sáng, thần sắc lẫn ánh mắt đều ướt át hơn, thoạt nhìn giống như mấy nhỏ con gái ấy. Tiếu Lang nói đúng ha, nghe nói chỉ có mấy kỳ nghỉ dài hạn cùng nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể về nhà. Bình thường thứ bảy lẫn chủ nhật đều phải ở lại trường để phụ đạo năm ba đầy khủng bố. Tiếu Mông tức là nói, mỗi tuần em đều phải mình ên lết về nhà, chán phèo. Tiếu Lang, Tiếu Mông lại tiếp tục đọc sách, thuận miệng nói thi xong rồi tính đi. Tiếu Lang ngồi chồm hổm góc giường, đầu đầy mây đen, buông tha cho việc giật dây xúi em trai mình vào Hoa Hải. Sáng chủ nhật, Tiếu Lang trở về trường, Vương Mân ở ký túc xá, cùng cậu thương lượng chuyện kết hôn. Vương Mân, thứ năm này chúng ta kết hôn. Tiếu Lang, tại sao lại là thứ năm? Vương Mân cầm một cuốn sổ nhỏ, mở ra, nói cuối tuần trước anh trở về nhà tra xét hoàng lịch. Thứ năm là ngày 8 tháng 6, âm lịch là mùng 10 tháng 5, thích hợp với cưới gả, cầu phúc, cầu tự. Tiếu Lang, Vương Mân nghiêm túc nói, ngày đó cũng không xung khắc với cầm tinh của anh và em. Một khoảng thời gian ngắn về sau không có ngày nào tốt như ngày đó. Tiếu Lang rồi dám kêu to, mắc gì đi tra mấy cái này à? Không phải là chơi game vui đùa một chút thôi sao? Làm cho chính thức như vậy để làm gì à? Cảm giác giống như thật sự kết hôn lập gia đình ấy. Vương Mân khụ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu, nói cưới bà xã, đương nhiên phải chọn ngày lành. Tiếu Lang xấu hổ tới nóng cả mặt, cậu có chút lúng túng nói, thứ năm làm sao ra ngoài? Phải lên lớp nữa à? Vương Mân, hôm đó trường tổ chức thi đại học, năm nhất năm hai đều nghỉ, tự học. Tiếu Lang, đừng chần chừ nữa, quyết định ngày đó đi. Vương Mân tỏ ý thái độ kiên quyết, nhưng vẫn không thể tránh khỏi có chút bất an lo lắng. nếu Tiếu Lang không đồng ý, lại phải chờ thêm một tháng nữa, tháng 6 còn phải ôn tập để thi cuối kỳ. Chắc chắn không có thời gian chơi game mà sau khi thi xong, lại tới nghỉ hè, liều mạng thăng cấp, bởi vì muốn trước khi năm học thứ 2 kết thúc cười tiểu tiểu về nhà. Thần khí cũng đã làm xong xuôi, cấp bậc lẫn thực lực tiền tài đều đầy đủ hết, mọi sự đã sẵn sàng, ngày tốt lại trước mặt, còn có lý do nào để chần chờ không kết hôn đâu chứ? Được được rồi, Tiếu Lang bất đắc dĩ trả lời. Thiếu niên trả lời với ánh mắt ướt át ngập nước, lông mi thật dài khẽ chớp chớp, trên gò má vẫn còn hai luồng đỏ ửng chưa phai. Vương Mân nhìn cảm thấy thích vô cùng, liền nhích lại gần hôn lên môi Tiếu Lang. Trong phòng lúc này không có ai, đó giờ Nhạc Bách Kiêu với Cố Thuần chưa bao giờ trở lại trường sớm vào ngày chủ nhật. Thời khắc lúc này, nơi này, tình cảnh này, có thể coi như thiên đường a. Tiếu Lang cả gan hôn lại. Vô cùng thân thiết khao khát cầu yêu với Vương Mân, trước giờ cậu vốn dĩ là người biết hưởng thụ, hai người lẫn nhau mút lấy môi đối phương, lại liếm lại cắn, Vương Mân mọi khi là người đứng đắn, dù cho những lúc động tình cũng rất ít khi nào mất kiểm soát bản thân. Mà chỉ mỗi mình Tiếu Lang là người duy nhất có thể khiêu chiến với điểm cực hạn của cậu. Chỉ một ánh mắt, một cái mỉm cười, có thể trêu chọc tâm của bản thân mình. Hôn tới hôn lui, Vương Mân liền ôm lấy Tiếu Lang đè cậu áp xuống giường. Tiếu Lang không cam lòng yếu thế, tay ôm lấy eo Vương Mân xoay người áp trở lại, cưỡi trên người Vương Mân, hôn Vương Mân. Thực ra mà nói, Vương Mân thích nhất tư thế này. Tiểu Tiểu rất chủ động, rất nhiệt tình, chứng tỏ Tiểu Tiểu rất thích mình. Tiếu Lang cưỡi ở trên người Vương Mân, tựa như một chú cún con. Không hề có quy tắc hôn bừa bãi, liếm khắp nơi, Vương Mân nhéo nhéo thắt lưng cậu, Tiếu Lang lập tức la lên om sòm đừng chọt lét, nhột muốn chết, em sợ nhột, Vương Mân cười cười khẳng định, anh không sợ. Tiếu Lang cũng vươn tay gãi loạn thắt lưng Vương Mân, chọt chọt hai ba cái, Vương Mân vẫn nằm im bất động, Tiếu Lang cảm thấy rất không công bằng, liền sờ soạng nhéo khắp cả người Vương Mân. Tìm điểm mẫn cảm, đến lúc nắm phải hai quả nho lên trước ngực thì, thân thế Vương Mân chấn động, khẽ hừ một tiếng, Tiếu Lang hai mắt sáng rực, nói chỗ này, điểm mẫn cảm của anh ở đây. Ha ha, Vương Mân tóm lấy cái tay làm chuyện xấu của Tiếu Lang. Nói đừng sờ bậy, Tiếu Lang chớp mắt hai cái, hắc hắc cười quái dị, Vương Mân có chút nghẹn lời, một tay nắm lại hai cổ tay của Tiểu Lang. Tay kia cũng sờ soạng lên ngực cậu nhéo hai cái. Tiếu Lang á lên một tiếng, giãy người muốn thoát khỏi trói buộc. Vương Mân bị Tiếu Lang giãy tay ra, cả hai tay đều trở nên rảnh rỗi, liền thoải mái hơn tiếp tục tập kích thân thể thiếu niên. Chọt bên này một cái, chọt bên kia một cái, khiến Tiếu Lang cười đến ngã trái ngã phải, chỉ có thể cuống quýt ngăn lại. Vương Mân đoạt lại chủ quyền, lập tức xoay người áp Tiếu Lang lại, vuốt ve lên eo cậu, lại trượt dần xuống phần đùi non, có còn dám làm bậy nữa không? Tiếu Lang không chơi không chơi nữa. Anh, làm nũng xin xỏ là tuyệt kỹ sống của Tiếu Lang. Vương Mân nhìn thiếu niên cười đến hụt hơi, tâm tình tốt vô cùng. Nói em a, toàn thân cao thấp chỗ nào cũng là điểm mẫn cảm. Tiếu Lang, hai người đùa giỡn một lát, liền nhích người đi ra tiệm net chơi game. Vương Mân mua trà sữa cho Tiếu Lang. Tiếu Lang nói em còn nhớ hồi học năm nhất, anh thường xuyên mua trà sữa cho Liêu Tư Tinh. Vương Mân nhướng mày rồi sao? Ghen hả? Tiếu Lang hâm mộ, Vương Mân hâm mộ Tư Tinh. Tiếu Lang xí, em là hâm mộ anh có bạn gái, còn có thể mua trà sữa cho nhỏ. Khoe khoang như quỷ, Vương Mân, Tiếu Lang ngọt ơi là ngọt uống trà sữa Vương Mân mua cho mình. Ngang ngược tuyên bố sau này chỉ được phép mua cho em. Vương Mân ở, cả hai lắc lư đi vào tầng ngầm. Tiếu Lang thuần thục mở máy tính, treo chim cánh cụt, vào game. Vương Mân nói lát nữa em nói với Dạ Hành Vân một tiếng, chúng ta mời ổng tham dự hôn lễ luôn, cả mấy người bạn em quen ở Bắc Vân phái nữa. Nếu như bọn họ đồng ý đến, liền mời họ tới tham gia. Nếu Dạ Hành Vân bắt em rời khỏi Bắc Vân phái, em liền trở về Tây Phong phái. Tiếu Lăng Lục trong danh sách bạn của QQ tìm tên Nhất Kiếm Phong Vân. Gửi tin sang lão đại. Thứ năm tôi kết hôn. Nhất Kiếm, phải gả đi rồi sao? Tiếu Lăng cười gượng hai tiếng. Từ lúc biết chuyện xưa của Tây Phong Bắc Vân, Tiếu Lăng đột nhiên có chút kính sợ. Sợ nhiều hơn kính, nam nhân tên Dạ Hành Vân này. Hơn nữa đối phương còn tự nhận là đồng loại với mình. Tổng cảm giác cứ như bị đối phương nắm lấy bím tóc. Rất là khó chịu, Tiếu Lăng gõ vào khung tán gẫu một câu anh tôi mời ông tới tham dự hôn lễ. Rồi gửi sang cho Dạ Hành Vân, gửi rồi mới cảm thấy xưng hô anh tôi có hơi là lạ cũng sắp kết hôn rồi. Bình thường người ta đều sẽ kêu người ấy là ông xã. Người yêu hay chồng này kia đi ha. Nhất Kiếm trả lời lại cho anh ID nam nhân của nhóc đi. Anh nói mấy câu, nam nhân, Tiếu Lăng đầy mặt hắc tuyến, khóe miệng run rẩy, cậu liếc mắt nhìn trộm Vương Mân cái. Tiếp theo có chút bực bội gõ ID QQ của Vương Mân gửi cho Dạ Hành Vân. Tiểu Long, ông thêm bạn ảnh làm gì? Nhất Kiếm không thèm trả lời cậu. Tiếu Lăng tự tìm mất mặt, bèn chạy đi tìm những hảo hữu trong game để tuyên truyền tin tức kết hôn của mình. Thông chi cho lần lượt từng người xong, đụng phải phản ứng lớn nhất chính là A Phi. A Huy, em cư nhiên gả cho người của Tây Phong Phái. Tiểu Long, trưởng môn cũng đồng ý rồi. A Huy, anh phải quyết đấu với thằng đó. Tiểu Long, ông giết tôi liên tục 100 lần đi rồi tính. A Huy, cấp bậc của thích khách thăng tới một mức nhất định nào đó. Thực lực liền dựa trên thao tác cùng trang bị. Trang bị của Tiếu Lăng không kém so với A Phi. Lại thêm đã từng nhiều lần luyện tập PK cùng A Phi. Thực lực coi như tương đương nhau. Cho nên hiện tại A Phi muốn giết cậu liên tục 100 lần là không có khả năng. A Phi dây dưa lằng nhằng nửa ngày trên QQ. Tiếu Lăng bị người nào đó làm phiền buồn bực muốn chết. Bị một tên đồng tính theo đuổi. Là ai cũng sẽ cảm thấy phiền. Không mắng đối phương biến thái đã coi như tốt lắm rồi. Nhưng mà tình huống của Tiếu Lăng căn bản không có lập trường đi mắng người ta. Hơn nữa, bản thân sắp sửa kết hôn mà A Phi lại không nghe không bỏ. Chấp nhất đến mức này quả thực khiến người ta có chút nghẹn họng A nhưng đồng thời. Tiếu Lăng lại có chút tiếc, đối với người theo đuổi mình, vô luận là ai đều không đành lòng nhẫn tâm ác độc. Làm như vậy đối với đối phương là phi thường tàn nhẫn. Được rồi, Tiếu Lăng quyết định, tống cho hắn một trái bom nguyên tử để giải quyết triệt để phiền toái này đi. Tiểu Long, A Phi, tôi nghĩ tôi nên nói cho ông biết chuyện này. A Huy, nói đi, Tiểu Long, tôi là con trai. A Huy, lý do cũ rích này vô dụng đối với anh. Tiếu Lăng, Tiểu Long, tôi thực sự là con trai A, trưởng môn cũng biết chuyện này. Không tin đi hỏi ổng đi. A Huy, Tiếu Lăng nhìn thấy A Phi im lặng phát ra ba cái dấu chấm tròn xoe. Đột nhiên có loại khoái cảm khi trò đùa giỡn của mình thành công. Cậu lại bồi thêm một câu người muốn kết hôn với tôi cũng là nam. Hoan nghênh ông tới tham dự hôn lễ của tụi tôi ha. Sau đó, mãi cho đến khi rời mạng, cũng không thấy A Phi nói lời nào nữa. Tiếu Lăng cũng không hề vì vậy mà tỏ ra mất mát hay khó chịu đâu. Cậu tưởng tượng một chút ra cảnh A Phi bị mình làm cho nghẹn họng tựa như nuốt phải con ruồi. Cảm thấy mắc cười muốn chết đi. Một hồi sau, Dạ Hành Vân mới hồi đáp lại. Nói anh với tên kia thương lượng rồi. Nhóc mày không cần rời khỏi Bắc Vân Phái. Chốc nữa anh sẽ dùng loa thông báo. Việc kết hôn của hai đứa không liên can tới ân oán giữa Tây Phong và Bắc Vân. Hôm tổ chức hôn lễ. Người của Bắc Vân sẽ không truy giết người của Tây Phong. Cũng không gây sự phá đám hai đứa. Tiếu Lăng lệ rơi đầy mặt cảm ơn lão đại thiệt nhiều. Nhất Kiếm, ha ha, còn về bên phía Vũ Hòa. Hai đứa tự giải quyết cho tốt đi ha. Mà giao tình của nhóc với tên kia cũng không phải tệ thôi. Giang Tử Phong dễ nói chuyện hơn Dạ Hành Vân rất nhiều. Huống hồ gì lần này là Tiểu Long nữ gả sang cho Tây Phong Phái. Lại là Dạ Hành Vân chấp nhận nhượng bộ trước. Làm gì có lý do nào để không ủng hộ chứ? Phong, hôm đó sở hữu mọi thứ đều tạm thời gạt qua một bên đi. Anh chắc chắn sẽ đến. Chúc mừng hai đứa một hồi. Tiếu lang làm nũng, kêu hai ba tiếng phong ca. Giang Tử Phong cảm động nói phỏng chừng hôn lễ của hai đứa là hỷ sự tối long trọng nhất từ lúc server Hoa Bắc thành lập tới nay a. Đắm chìm trong vui sướng vì sắp sửa được gả cho người ta. Tiếu lang khẩn trương lại chờ mong vô cùng. Cậu tựa hồ như có thể cảm giác được cái loại vui sướng của đám nữ nhân khi sắp kết hôn. Đúng lúc này, tên của Đại Mạch Trà đột nhiên nhấp nháy sáng lên. Sư nương, hú hú hú, rốt cuộc sư nương với sư phụ cũng kết hôn. Hư hư hư hư, người ta thiệt là cảm động cúa đi. Người ta muốn làm phù dâu. Tiếu lang sao tự dưng thấy nhỏ này kích động còn hơn cả mình nữa ta. Được a, thứ năm nhớ đến nha. Đến lúc đó kêu Âu Dã Tử công bố danh sách phù dâu. Tiếu lang vừa gõ chữ trả lời lại Đại Mạch Trà, vừa xoay sang hỏi Vương Mân anh, đồ đệ anh muốn làm phù dâu cho em. Vương Mân ừ, anh hai cũng bảo muốn làm phù rể. Rồi luôn, cả phù dâu lẫn phù rể đều có. Có người làm chủ hôn chứng hôn chưa à? Tiếu lang hỏi. Vương Mân nói người chủ hôn là do NPC của hệ thống làm mà. Hình như gọi là Nguyệt Tiên Tử cái gì đó. Tiếu lang, Vương Mân còn người chứng hôn. Anh mời Dạ Hành Vân với Giang Phong Vũ Hỏa làm chứng hôn cho chúng ta rồi. Hai người họ đều đã đồng ý, mời riêng từng người. Tiếu lang nghe mà lau mồ hôi một phen. Đột nhiên có dự cảm hôn lễ lần này không khí có thể sẽ rất quỷ dị lại rất xấu hổ. Hai người đem những chuyện cần giải quyết đều giải quyết hết. Tiếp theo Vương Mân bắt đầu mua loa bắt đầu thông báo. Loa Tây Phong phái Âu Dã Tử, Bỉ Nhân quyết định vào 6 giờ tối ngày 8 tháng 6 tổ chức thành thân. Cưới tiểu long nữ làm vợ, hoan nghênh các lộ bằng hữu đến tham gia, Loa Tây Phong phái Âu Dã Tử. Bỉ Nhân quyết định vào 6 giờ tối ngày 8 tháng 6 tổ chức thành thân. Cưới tiểu long nữ làm vợ, hoan nghênh các lộ bằng hữu đến tham gia, Loa Tây Phong phái Âu Dã Tử. Bỉ Nhân quyết định vào 6 giờ tối ngày 8 tháng 6 tổ chức thành thân. Cưới tiểu long nữ làm vợ, hoan nghênh các lộ bằng hữu đến tham gia. Tin tức này vừa phát ra, kênh thế giới liền nổ tung. Thần tượng Âu Dã Tử của Tây Phong phái là một người luôn thần bí lại thích hoạt động trong âm thầm. Lần đầu tiên thấy người này lên tiếng trước công chúng, lại là thông báo cưới vợ. Hơn nữa vợ này lại còn là người bên Bắc Vân phái. Mà tiểu long nữ cũng có thể xem như một nhân vật nổi danh ở server Hoa Bắc này. Toàn thân cao thấp đều là trang bị cực phẩm không nói đi. Dạo gần đây lại thấy cô nàng mon men leo lên hạng 7 bảng cao thủ thích khách. Tuy rằng xếp hàng gần chót, nhưng đủ để chứng minh thực lực cô nàng không kém. Những người chơi có quen biết với tiểu long nữ và Âu Dã Tử nhìn thấy tin tức đều lên tiếng chúc mừng. Cũng có những người chơi thích xem trò hay bắt đầu hóng hớt tin trên kênh thế giới. Hỏi lẫn nhau có phải vừa nhìn lầm hay không? Người của Tây Phong phái với người của Bắc Vân phái công khai kết hôn như vậy. Mà trưởng môn hai bên ngược lại không hề nói một tiếng nào. Cái này xem như chấp nhận. Thiên hạ thái bình rồi. Qua 10 phút sau, Vương Mân lần nữa bắt đầu lặp đi lặp lại tin tức nọ. Một lượt phát 10 cái loa. Spam kênh khí phách vô cùng, trên cửa sổ trò chơi, ở khung thông báo phía trên cùng hết lần này tới lần khác liên tục hiển thị dòng thông báo kia của Vương Mân. Cứ cách 10 giây liền nháy một cái, cũng tương đương với việc cứ cách 10 giây tốn 10 kim. 10 cái tin tức là 100 kim, 100 kim tương đương 10 nhân dân tệ, 4 ly trà sữa, hoặc 2 bữa cơm. Tiếu lang ánh mắt không thèm chớp nhìn chằm chằm vào màn hình. Trái tim thình thịch đập loạn, Vương Mân len lén theo khóe mắt liếc nhìn Tiếu lang, nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch vô cùng của thiếu niên, trong lòng thích vô cùng. Nè, nè đừng phát nữa, Tiếu lang nhỏ giọng nói, âm điệu hơi run lên, Vương Mân vờ như không nghe thấy, xoay sang hỏi hừ, tiếc là khóe miệng hơi cong cùng với ý cười rõ ràng trong đáy mắt bán đứng cái bộ giả vờ của Vương Mân. Tiếu lang duỗi tay nhéo lên đùi Vương Mân, rên lên đừng phát nữa. cả thế giới ai cũng biết hết rồi. Vương Mân khẽ cười, nói biết hết mới tốt. Cách chương.